Chương 397, tiểu gia hỏa lăn đất. Vừa rời giường thời điểm Bối Bối liền muốn hỏi Thiến Thiến có hay không cầm nàng hồ lô, ngủ tỉnh nàng thì phát hiện mình hồ lô không thấy, kết quả đứa nhỏ này gặp được Thiến Thiến dễ quên. Làm sao phát hiện Bối Bối tối hôm qua đem quỷ phu nhân chơi không có điện điện thoại di động cấp lục hộ pháp nạp điện đi, buổi sáng muốn về điện thoại di động thôi, kết quả không thể ăn Bối Bối chu chu mỏ, ăn những thứ này không có Thiến Thiến như vậy thói quen. Long Giai Ni lung túng, thật không thể ăn a, đây đều là hoàng tộc ngự dụng phẩm nguyên liệu nấu ăn đâu, tầm thường nhân gia căn bản không có cái kia có lộc ăn. Bất quá nhìn lấy Thiến Thiến vẫn là từng miếng nuốt xuống, Bối Bối cũng ăn một chút, ngược lại là bị nàng phát hiện, trong nội viện nơi hẻo lánh lại có mì tôm thùng, là Hứa Nhạc rớt. Cô Bối Bối đột nhiên đối với Long Yên Nhiên huy động nắm tay nhỏ, cảm giác nàng bị Long Yên Nhiên từ bỏ thôi, có hai thùng, khẳng định là cùng Hứa Nhạc đại thúc một cái một thùng, không có nàng phần. Bối Bối, mau ăn a, Long Yên Nhiên túi đầu, cũng không nhìn nàng. Xấu cô, ta trở về nói cho ra ra đi, hừ hừ nha, Bối Bối học hội uy hiếp cô rồi Long Yên Nhiên che miệng, một cái tay gõ gõ trán của nàng. Bối Bối bị đau, chọc tức, tay nhỏ không ngừng huy động, lại không làm gì được Long Yên Nhiên, đều đem quỷ phu nhân cùng Long Giai Ni chọc cho ha ha cười không ngừng rồi. Bối Bối, có thấy hay không bầy bạ giới chỉ Long Hành Thiên có chu tờ vội vàng chạy tới hỏi Bối Bối. Bối Bối sờ sờ đầu, nhẫn gì không phải cấp cho nàng chơi dô y ha, Long Hành Thiên cũng nghĩ đến, Bối Bối nghi vấn, mở miệng tiếp tục nói, không là trước kia cái kia, là bầy bạ hôm qua mua, tối hôm qua mang trên tay đâu. Nữ nhi ngoan có thấy hay không Long Hành Thiên đều cuống đến phát khóc, chiếc nhẫn kia là hôm qua cùng Triệu Tín đi dạo đế đô mua, tốn không ít linh thạch đâu, hàng cao cấp, còn lưu giữ không ít tài nguyên tu luyện, muốn là Bối Bối cầm coi như xong, nhưng là không đúng vậy, cũng là có ăn trộm a, cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng Bối Bối không biết, chưa thấy qua Bối Bối lại thanh mại khí hồi lấy, nghiêm túc, Long Hành Thiên liền biết Bối Bối không có nói sai. Nhất thời hô to, Tín ca, ngoa tào, ngoa tào. Nhà ngươi có ăn trộm lời này lập tức liền đem Triệu Tín đưa tới, còn có Dạ Phi. Tình huống như thế nào, tại sao có thể có ăn trộm nhớ thương ngươi đồ vật đâu, Triệu Tín im lặng hỏi, Dạ Phi cũng là im lặng, ai sẽ coi trọng ngươi đồ vật, cái này Triệu gia còn lại đê tư trong tô cờ là giàu không được á, làm sao không biết, lao tử hôm qua mua chữ vật giới chỉ bị trộm Long Hành Thiên thở phì phò nói, giờ phút này hắn muốn hút một điếu thuốc đều không được, tâm lý giận mắng đáng chết ăn trộm. Thật hay giả Triệu Tín bán tín bán nghi. Làm sao lại trộm Long Hành Thiên đây này, chẳng lẽ nhớ thương phía trên Long Hành Thiên thuốc lá hắn đều lên tiếng, đây đều là khách quý, người nào mẹ hắn không có mắt dám không nhìn hắn Long Hành Thiên lại tư cờ gin thổ huyết, còn không người tin. Long thật ra không thấy đổ vật ta có phải hay không xấu, Tín thục thử làm Thiến Thiến vừa ăn, vừa nói. Triệu Tín mặt đen lại, quỷ phu nhân cười ha ha lấy, xoa bóp khuôn mặt của nàng, bảo nàng khắc quấy rối. Bối Bối nghe lấy bo nở hà nở đối trăng rốt cục nghĩ đến, muội muội. Có thấy hay không hồ lô của ta, hồ lô Thiến Thiến một bức, hỏi thế nào nàng a, sau đó lắc đầu. Ô, Bối Bối hồ lô cũng bị trộm, Bối Bối rất thông minh, Thiến Thiến không nhìn thấy cái kia chính là không thấy, vô duyên vô cớ không thấy khẳng định là bị trộm, Triệu Tín quá sợ hãi lên, cái này Bối Bối thần khí hồ lô bị trộm a, đại công chúa thần khí bị trộm, nhanh láo ca, khiến người ta đi thăm dò Long Giai Ni mặt đều đen, tại Triệu gia thần khí thế mà đều trộm nàng thế nhưng là biết đến, đại tiểu công chúa đều có một cái thần khí giống nhau như lúc. Ngoa tào, nhà ta Bối Bối có thần khí Long Hành Thiên giật nảy mình a, nữ nhìn này đều nhiều như vậy bí mật, Long Yên Nhiên lật ra một cái liếc mắt cấp Long Hành Thiên, thế mới biết có chậm hay không điểm hồ lô không thấy có phải hay không xấu, Tín thục thử trộm hừ hừ, Thiến Thiến nói cho ngươi nha, làm chuyện xấu sẽ bị đánh nha, Triệu Tín lần nữa ăn quả đắng, làm sao Thiến Thiến cũng hoài nghi hắn a, có phải thật vậy hay không hố nhiều các nàng. Điểm ấy Dạ Phi biểu thị lực bất tòng tâm, đã sớm nói cho hắn biết Triệu Tín, hố người nào cũng không thể hố các nàng. Hắn cũng là không nghe, xem đi không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai, khụ khụ, Thiến Thiến, Tín thúc thúc làm sao có thể làm loại chuyện đó, có phải hay không quên để ở chỗ nào, quỷ phu nhân vừa nói. Ô ô Bối Bối vậy mới không tin đâu, cũng là bị người khác cầm, trong lòng bàn tay đâu, đều có thể không thấy a ha, a ha, a ha, không khóc nha, Thiến Thiến giúp ngươi tìm một chút, Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, thì theo quỷ phu nhân trong lực xuống, không ăn Bối Bối mang theo nước mắt đôi mắt nháy mấy cái, mới gật đầu, hai cái hổ lô một cái khí linh. Để Thiến Thiến đem nàng lấy ra hỏi một chút liền biết, nghĩ tới đây, Bối Bối liền bắt đầu nín khóc mỉm cười. Triệu Tín cùng Long Hành Thiên còn có Dạ Phi mấy cái nam, một bên đợi các nàng tin tức, một bên hút thuốc, bởi vì Thiến Thiến ghét bỏ, cho nên chạy xa điểm. Thiến Thiến đem tiểu vươn tay ra đến, thời gian mấy cái nháy mắt đều không nhìn thấy hồ lô, lại nhắm mắt lại cảm ứng một chút, sau đó chu chu mỏ, lại móc móc túi, nhiều lần tìm tòi không có kết quả, sau ô ô trực tiếp ghé vào bụi cỏ không kham nổi tới, phát hiện nàng hồ lô cũng không thấy. hai cái tay nhỏ xoa xoa con mắt, cũng đỡ không nổi nước mắt ta, nàng hàng tồn đại bộ tờ HN đều tại hồ lô, hiện tại đều không thấy. Thiên Thiến, trước đừng khóc, lại cẩn thận tìm một chút quỷ phu nhân hoàng hốt, thật cũng không thấy rồi ô ô ô ô, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ghé vào bụi cỏ phía trên gào khóc đâu, ai cũng kéo không ngừng, đặc biệt là Thiến Thiến đều đông lăn tây lăn đi lên. Không thấy, các ngươi đều xấu ô ô đều khi dễ tiểu bằng hữu không để ý đến các ngươi, hai cái tiểu gia hỏa một bên khóc một bên nói, Long Yên Nhiên cái này lao thủ đều không thể làm gì lên. Triệu Tín rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, muốn là Vân Ca biết sẽ không lật ra bích thủy tinh đi, ý niệm này có thể đem Triệu Tín bị hù xem đi, ta đã nói, các ngươi Triệu gia nhất định có ăn trộm, Thiến Thiến đừng khóc, nghe Long thúc thúc, chúng ta cùng một chỗ bắt được cái kia ăn trộm, hắn khẳng định còn tại Triệu gia Long Hành Thiên đi qua, sờ sờ đầu của nàng an ủi. Thiến Thiến lắc đầu, nàng đều cảm ứng qua, chung quanh đều không có, còn muốn lừa nàng đều xấu, càng khóc dữ dội hơn. Cái này Long Hành Thiên là không biết làm sao đi lên, làm sao Việt An an ủi càng khóc lợi hại A Thiến Thiến cùng bối bối, nhanh lên, không phải liền là thần khí A Nghĩa Mẫu có tiền cấp nhóm một người một kiện Long Giai Ni lật ra một cái liếc mắt, những cái kia đồ bỏ đi có thể cùng hồ lô so không muốn, không muốn Thiến Thiến vẫn là ghé vào trong bụi cỏ, không ngừng khóc, cũng là nghe được các nàng thẳng lắc đầu. Sau đó nàng lại lẩm bẩm, ô ô, ba ba ô ô bọn họ đều khi dễ ta Thiến Thiến lời này lại đem mọi người giật nảy mình A bất quá cũng liền căng thẳng trong lòng chương thôi, đứa nhỏ này là sinh khí mới nói. Long Yên Nhiên thì hiểu, cùng với nàng lần thứ nhất bị cướp bình hoa một dạng, tức giận chứ sao.